Kim Gia Hiên đi nơi nào? Chương 70, tình yêu là món quà có xác suất đạt được thấp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm muốn buông xuống hết thảy để bắt đầu cuộc sống mới thì gặp lại mối tình đầu. Chắc hẳn khi ấy Phản Tinh đã vô cùng đau khổ, cô nhất định không muốn mất mặt trước Kim Húc, không muốn thừa nhận bản thân đau khổ, hơn nữa có lẽ sẽ trở thành vết nhơ. Tất cả đều là việc thường tình của con người. Thượng Dương thở dài. Vấn đề này nên giải quyết như thế nào đây? Dựa vào kiến thức tư pháp nửa vời của anh, ngoại trừ việc thuê thủy quân bình luận có hơi trái pháp luật, thì thật ra những hành động mà Phản Tinh làm cũng không đủ để cấu thành phạm tội được. Rốt cuộc, có lẽ, may mắn là tình huống tốt hơn nhiều so với dự đoán. Lúc ở trên máy bay, em không biết gì về việc Nhạc Hiểu Văn mất tích sao? Kim Húc nói, Thương Dương không ngờ rằng cuộc thẩm vấn đặc biệt này vẫn chưa kết thúc, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Mấy ngày nay, sự kiện Võng Hồng, Nhạc Hiểu Văn, mất tích đã trở thành tiêu điểm của Internet, loạn đến ồn ào huyên náo. Toàn dân hóng hớt, nghi phạm chủ chốt của mấy hôm, và cư dân mạng chính là bạn trai của Võng Hồng kia. Biết, trên mạng đâu đâu cũng là tin tức ấy, tôi làm sao có thể không biết được. Phản Tinh nói, em đủ bình tĩnh mà một chút cũng không nghi ngờ Cố Thiên Kỳ sao. Kim Húc nói. Tôi còn tưởng rằng chính là đó cậu bạn trai đã giết cô ta. Dù sao con thỏ hiền mấy khi nóng này cũng sẽ cắn người, dựa vào những gì cô ta làm. Phản Tinh cảm thấy có chút đồng tình với bạn trai chân chính của Nhạc Hiểu Văn, nói. Tôi cho rằng người thành thật đó bị bắt nạt tàn nhẫn, cho nên nhất thời không nhịn được. Kim Húc nghi ngờ nhìn cô, Thượng Dương cũng nhận thấy thái độ không tin tưởng của hắn đối với Phản Tinh, cho dù hiểu rằng đây là thói quen nghề nghiệp. Nhưng xét về mặt tình cảm thì thái độ này ít nhiều sẽ khiến cho Phản Tinh cảm thấy có phần hơi tổn thương. Quả thật Phản Tinh cũng biểu hiện như vậy. Cô gần như không hề giao tiếp ánh mắt với Kim Húc mà chỉ tình nguyện đối diện với Thượng Dương. Lúc này mới trả lời vấn đề của Kim Húc, giọng điệu có vài phần lạnh lùng. Lúc đó, báo cáo của công an chỉ nói rằng Nhạc Hiểu Văn đã mất tích, không hề công khai vấn đề thi thể cô ta bị hỏa tan. Đương nhiên tôi sẽ không nghĩ tới là Cố Thiên Kỳ giết người. Kim Húc hỏi, Cố Thiên Kỳ không có gì kỳ lạ sao? Phản Tinh nói, mấy ngày đó, tôi hầu như không gặp gã, tâm trí cũng không nghĩ đến, cho nên mới không phát hiện ra điều gì. Thượng quan Dương gật đầu với Kim Húc, ý là, tình huống mà tổ chuyên án nắm giữ cũng là như vậy. Vào đêm xảy ra vụ án, mãi đến sáng sớm Cố Thiên Kỳ mới về nhà, Phản Tinh vì ngủ sớm nên không nhìn thấy gã. Đến sáng hôm sau, Phản Tinh đưa con đi học, Cố Thiên Kỳ mới thức dậy ra ngoài. Những ngày tiếp theo, gã đi sớm về muộn với lý do bận công việc, nhưng thực chất là đi xử lý hỏa tan thi thể theo từng đợt. Trong mấy ngày không gặp mặt Phản Tinh, đây không chỉ là lời nói một chiều của Phản Tinh, mà lời thú nhận của Cố Thiên Kỳ và lời khai của người trông trẻ đều như vậy. Phản Tinh kể, ngày đó khi xuống máy bay, anh nhận cuộc điện thoại. Sau đó mới nói với tôi biết việc Cố Thiên Kỳ bị tình nghi là tội phạm giết người, còn sử dụng axit chlorhydric để hòa tan xác, yêu cầu tôi phối hợp điều tra. Anh chưa nói xong tôi đã biết thủ pháp này chỉ có thể là gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ tới việc dùng axit chlorhydric đậm đặc để hòa tan xác chết. Cố Thiên Kỳ có thể nghĩ đến là do trước đây không lâu đã từng được nghe cô giảng giải về vụ ăn có thật ở nước ngoài. Lúc ấy cô kể lại còn cố tình ám chỉ, dẫn đường gã. Tôi không ngờ gã sẽ làm như vậy thật. Rõ ràng tôi đã buông bỏ tất cả căm hận, từ bỏ kế hoạch trả thù. Ta thật sự không nghĩ tới. Phản Tinh cúi đầu, hai bàn tay đan lại với nhau. Kim Húc hỏi, vậy nên em che giấu toàn bộ sự thật là vì sợ bị cảnh sát nghi ngờ sao? Cố Thiên Kỳ không ra được. Tôi biết rõ loại vụ án này sẽ bị xử thế nào. Phản Tinh đáp. Tôi cũng biết mình đã phạm tội gì, xúi dục giết người cũng cùng một tội trạng với hung thủ giết người. Gã và tôi có bị trừng phạt cũng là đúng, nhưng còn đứa trẻ thì sao? Bấy giờ những giọt nước mắt cô nín nhịn đã lâu rốt cuộc đã rơi xuống. Bên bị xúi dục và bên tiếp tay sẽ phải chịu trách nhiệm ngang nhau. Phản Tinh đã từng dạy Cố Thiên Kỳ cách giết tình nhân, cũng như phương pháp tiêu hủy xác chết để che lấp tội ác của mình. Nếu bị kết tội, cô sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc. Tình huống hiện tại có chút đặc thù, bản thân cô không cố ý. Cô cũng đã ngừng ám chỉ Cố Thiên Kỳ một tháng trước khi xảy ra sự việc. Tất nhiên, việc xác định cụ thể phải được giao cho cơ quan công tố và tòa án. Thượng Dương đa khăn giấy cho cô, thấp giọng an ủi vài câu. Anh không nói giả nganh cảm thấy việc này chưa chắc sẽ bị kết án vì tội xúi dục giết người. Đây không phải điều anh nên nói. Được rồi, Kim Húc liếc mắt nhìn điện thoại đang ghi âm, vì muốn làm đến nơi đến chốn mà còn đặc biệt nói ra lời kết thúc. Vậy là đến đây mọi việc cơ bản đều đã rõ ràng rồi. Sau đó hắn tắt ghi âm đi. Việc đầu tiên Thương Dương nghĩ là sao lại có cảm giác nghi thức thế này. Sau đó, anh nhận ra Kim Húc có thể có còn những điều khác muốn nói. Hắn không muốn bị ghi âm, cũng không muốn bị những người trong tổ chuyên án nghe thấy. Sẽ là cái gì đây? Cố Thiên Kỳ không khai ra em. Kim Húc nói với Phản Tinh vẫn còn đang khóc. Thương Dương tặng anh một cái liếc mang ý nhắc nhở, để cho sư tỷ khóc cho xong rồi ổn định tâm trạng cái đã. Hắn không nghe theo chỉ thị của cấp trên, tiếp tục nói. Cố Thiên Kỳ là một người đàn ông thông minh, lúc ấy dù gã không nghĩ đến tại sao mình lại bị công an thẩm vấn lâu như vậy, sau đó cẩn thận ngồi suy nghĩ lại cũng hiểu được. Phản Tinh ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt không tự chủ được rưng rưng, ánh mắt mờ mịt, không hiểu hắn đang nói cái gì. Kim Húc nói, hiện tại nhất định gã đã hiểu rõ, hóa ra vợ gã đã sớm biết việc gã ngoại tình, nói với gã về những vụ án đây cũng không phải là bắn tên không có đích đến. Nhưng lâu như vậy rồi gã vẫn không nhận việc này có liên quan với em, kiên trì nói là từ phim điện ảnh, tiểu thuyết, xem được trong tin tức. Tôi tò mò không biết gã nghĩ gì trong đầu. Phản Tinh nói là cha mẹ sẽ luôn nghĩ cho con cái. Kim Húc gật đầu, coi như đồng ý với câu này. Thượng Dương, anh cảm giác dường như ở giây phút này Kim Húc và Phản Tinh đã đạt được nhận thức chung nào đó, nhưng cảm giác này quá ngắn ngủi, chỉ lướt qua trong nháy mắt. Điều đó khiến anh hoài nghi liệu có phải mình bị ảo giác không? Sau đó, công an địa phương liên lạc với Kim Húc, nói rằng bọn họ đã kết nối với phía tổ chuyên án Bắc Kinh, nên đến để sắp xếp cho Phản Tinh cùng trở lại Bắc Kinh vào tối nay để điều tra thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây cũng là người Ken, là vị công an đã từng gặp ở sân bay. Xe công vụ đang đợi ở gần đây, Kim Húc tắt điện thoại hỏi Phản Tinh. Em có muốn về nhà trước báo một tiếng với cha mẹ và con của mình không? Việc này có thể châm trước. Phản Tinh đáp, cảm ơn, sau đó nói với Thượng Dương. Xin lỗi, tôi không phải là một sư tỷ tốt. Thượng Dương, Phản Tinh cười cười với anh không nói nữa, đứng dậy mặc kệ hai người bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ xe công vụ từ từ đi tới, đậu ở bậc thang trước cửa. Kim Húc và Thượng Dương cùng đi ra, chuyển giao Phản Tinh Châu công an phụ trách. Sư tỷ, bảo trọng, cuối cùng Thượng Quan Dương nói với Phản Tinh, Kim Húc nói ngắn gọn vài câu với công an, nhờ bọn họ đưa Phản Tinh về nhà một chuyến. Vị công an này có phần hiểu biết đối với vụ án, tỏ vẻ hiểu rồi, gật đầu nhận lời. Xe công vụ rời đi từ trước cửa nhà hàng, Thượng Dương nhìn theo hướng nó đi xa, một lúc lâu không nói chuyện. Sắc trời đã tối, việc xe công vụ đến và đi trong đêm cũng không khơi dậy sự chú ý quá mức của người khác. Trong thế giới giống như kính vạn hoa này, mỗi giây phút đều xảy ra đủ loại sự kiện, bi thảm, nghịch lý, hoang tàn, tuyệt vọng. Mọi người nghỉ chân dừng lại nhìn xem náo nhiệt, coi như là câu chuyện để bàn tán vài câu. Có lẽ sẽ có phần đồng tình thương cảm, nhưng cũng sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Việc này dù là vui buồn hay đau xót cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ cả. Chúng ta cũng đi thôi, Kim Húc nói, anh nghĩ sư tỷ sẽ bị kết án như thế nào? Thượng Dương lo lắng, Kim Húc nói, kết án, em về Bắc Kinh không được mấy ngày là đã có thể mời cô ấy ăn cơm rồi. Thượng Dương, anh có ý gì, trước tia tìm chỗ ăn một chút. Kim Húc nhìn về phía nhà hàng Pháp sang trọng phía sau, nói. Không tính chỗ này, anh phải để dành tiền cưới vợ nữa. Hắn vẫy tay bắt xe, nhét chủ nhiệm Thượng đang một bụng 10 vạn câu hỏi vì sao vào bên trong. Ở trước mặt tài xế, Thượng Dương không thể hỏi thêm về vụ án được nữa. Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, đợi Kim Húc gọi đồ ăn xong, sau khi người phục vụ rời đi, anh mới hỏi. Ý anh là sao? Anh nghĩ sư tỷ sẽ không phải truy cứu trách nhiệm sao? Cô ấy có trách nhiệm gì? Cô ấy che giấu một chút thông tin nhỏ nhặt với công an, Mùa Thủy Quân bình luận trong bài Võng Hồng. Tất cả đều là những vấn đề nhỏ chỉ cần phê bình giáo dục mà thôi. Kim Húc nói, tội tiếp tay mới thực hiện được một nửa đã dừng lại. Về cơ bản thì không đủ để kết tội. Thượng Dương nói, nhưng, những điều Kim Húc nói đều phù hợp với những gì anh nghĩ, nhưng anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh phát hiện cái gì, còn không mau nói ra đi. Anh nhanh chóng hiểu ra, là do thái độ của A Kim Húc, rõ ràng sự thật ở ngay trước mắt nhưng hắn lại có biểu hiện rất mơ hồ. Không có phát hiện gì cả, Kim Húc lại nói, khi cô ấy trả lời câu hỏi của anh, em cũng ở đó, tình huống anh biết được cũng không có khác gì em đâu. Thượng Dương nói, anh như vậy em sẽ cần phải trở mặt đấy. Kim Húc, cuối cùng hắn nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là sợ nếu nói ra, em sẽ có gánh nặng tâm lý thôi. Thượng Dương nói, anh không nói ra em mới có gánh nặng đó. Kim Húc nói, đầu tiên, nhất định là do em đánh lá bài tình cảm rất hay, cho nên mới khiến Phản Tinh cảm động bằng lòng nói ra sự thật. Nhưng lại có một tiền đề ẩn. Thượng Dương, Kim Húc nói, từ những tin tức chúng ta tiết lộ, cô ấy biết Cố Thiên Kỳ đã sử dụng ma túy rồi lỡ tay G3TCS3T Nhạc Hiểu Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Dương không hiểu lắm, hỏi, vậy thì sao? Vì vậy, Kim Húc nói, cô ấy biết ngay cả khi cô ấy có thừa nhận tất cả những gì mình đã làm, cô ấy vẫn sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi vì cái chết của Nhạc Hiểu Văn là một tai nạn, cái gọi là sự xúi dục của cô ấy đối với Cố Thiên Kỳ sẽ không được thành lập. Thượng Dương, hình như suy đoán của anh có chút tối tăm quá rồi. Kim Húc nói, em cứ coi như anh tối tăm đi, vốn dĩ anh cũng không muốn nói cho em biết. Thượng Dương, anh và Kim Húc không thể đạt được ý nghĩ chung về vấn đề này. Điều này được quyết định bởi kinh nghiệm, trải nghiệm và tính cách của bọn họ. Trong hoàn cảnh tương tự không có cơ sở thực tế, anh vẫn sẵn sàng tin vào chân, thiện, mỹ trong bản chất con người. Còn Kim Húc sẽ luôn nghi ngờ chân, thiện, mỹ không thể chứng minh được. Trên thực tế liệu Phản Tinh có phải dựa vào một động cơ nào đó trái ngược mới có thể tin tưởng đưa ra lựa chọn ấy? Mỗi người một ý. Tùy thuộc vào điều bạn tin tưởng. Em tin tưởng cái nhìn của mình. Thượng Dương nói, em nghĩ sư tỷ không xấu như anh nghĩ đâu. Rõ ràng Kim Húc không muốn tranh cãi về vấn đề này, thản nhiên đáp. Ý kiến của em không sai, anh chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi. Hơn nữa, công an điều tra và quan tòa phán án vẫn cần phải xem bằng chứng. Khả năng Phản Tinh thoát tội là rất cao. Thượng Dương, anh cúi đầu im lặng suy nghĩ hồi lâu. Sau khi người phục vụ dọn hết món này đến món khác, anh mới nói. Nếu được như vậy, em mừng cho chị ấy. Anh chấp nhận tin vào niềm tin của mình dành cho Phản Tinh. Đây không phải là sự tin tưởng vào bản thân Phản Tinh, mà là sự nể phục với nữ công an đã rời bỏ công việc nhiều năm nhưng vẫn kính nghiệp. Điều này rất quan trọng, Thượng Dương nói với Kim Húc. Thực ra, cảm giác tin tưởng bần đầu của em đối với anh là từ chức nghiệp. Kim Húc tò mò hỏi. Từ khi nào em cho rằng anh đáng tin? Thượng Dương nói, rất lâu trước đây, anh có nhớ khi anh vừa bước vào đợt huấn luyện quân sự năm đầu tiên? Khi mọi người giới thiệu về bản thân, anh đã nói lý tưởng duy nhất của anh chính là trở thành công an. Nếu anh không thể trở thành công an, anh không biết anh có thể làm gì khác. Kim Húc nói, từ khi đó đã thấy anh đẹp trai à, sớm nói em có khí chất đó, anh cũng cảm thấy em là thâm quỷ. Mà... thâm quỷ sen vui chỉ những người không nhận ra mình là người đồng tính hoặc không chịu thừa nhận mình là đồng tính. Thượng Dương nói, anh thiếu đòn à, em đang nói chuyện đó sao? Cái đó em nên tự hỏi chính mình đi. Những gì anh nói hơn 10 năm trước mà em vẫn nhớ rõ như vậy. Kim Húc có chút tự đắc nói, hiện tại không thay đổi. Nếu không để cho anh làm công an, anh cũng không biết mình có thể làm cái gì. Nghe Kim Húc nói Thượng Dương suýt chút nữa đã nghi ngờ mình thực sự là một thâm quỷ. Nghĩ lại liền biết không có khả năng đó. Không giống Kim Húc, anh thuộc dạng cái gì cũng không hiểu. Nếu lúc ấy có xu hướng đồng tính, làm sao có thể đến lúc này mới thoát kiếp độc thân chứ? Sau này, cho dù không thích anh cho lắm, Thượng Dương dứt khoát nói. Em vẫn luôn trâu rằng rất đáng tần. Những người coi công an là lý tưởng. Đồng tình với sự thiêng liêng của người nhầy thì không phải là tiểu nhân tối tăm đâu. Kim Húc, lãnh đạo, em thuyết phục được anh rồi đấy. Nhưng Thượng Dương không muốn thuyết phục hắn từ bỏ chút nghi ngờ cuối cùng về Phản Tinh. Anh chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của mình với hắn. Nghe hắn nói như vậy, cũng có một chút vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tần số và sự cộng hưởng trong suy nghĩ chính là phần cảm động nhất của tình yêu. Sự việc của Phản Tinh đã được giải quyết. Những gì bọn họ có thể làm đã kết thúc. Kết quả cuối cùng không còn thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của bọn họ nữa rồi. Cơm nước xong đi mua chút đồ đi. Thượng Dương nhẹ nhàng nói, mua cho anh sao? Anh không cần đâu. Kim Húc nói, Muốn trở về làm người yêu. Muốn được lãnh đạo khen thưởng. Được, Thương Dương hào phóng đồng ý, nói. Mua đồ nhanh chóng, không chậm trễ. Kim Húc giả bộ tò mò. Ồ, vậy thì em nghĩ anh muốn phần thưởng gì nào? Em không biết, không ngờ Thượng Dương nhanh chóng học xấu. Khả năng tiếp thu đột nhiên tăng lên rất nhiều, nghiêm túc nói những lời xuồng xã hơn. Dù sao em cũng hết đau họng rồi. Kim Húc càng thêm khẩn trương. Em định mua cái gì thế? Em không mua không được sao? Sau nửa giờ, cả ai chọn đồ ở trong trung tâm thương mại xong, thanh toán, hai người bước từ trong cửa hàng ra. Kim Húc cầm hộp lớn nhíu mày. Thứ này mạ vàng sao? Giá tận hơn 1.000 tệ. Lại nói, nó mới 6 tuổi, có thể chơi được không? Thượng Dương nói, ở trên máy bay nó từng nói thích nhất bộ ghép hình đua xe. Mẹ nó không tin nó sẽ ghép được, cho nên không mua cho nó. Hộp đồ chơi xếp hình này là để tặng cho con trai của Phản Tinh. Kim Húc im lặng, không tiếp tục rối rắm xem đứa nhỏ có thể chơi hay không. Nhưng hắn thật sự không thể hiểu được giá của hộp đồ chơi xếp hình này. Tại sao cái này lại có đắt như vậy nhỉ? Hắn thay đổi quan điểm. Đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, thì có doanh nghiệp sản xuất đồ chơi đắt tiền như này cho chúng. Thảo nào thanh niên thành phố không muốn kê thôn sinh con, rau hẹ đều phải cắt cho mấy đứa nhỏ này. Có phải em rất thích trẻ con không? Kim Húc nói, vào ngày anh đón em, lúc đó thấy em đi ra với hai người bọn họ, trong tay ôm đứa trẻ. Trông giống như một gia đình ba người vậy. Thượng Dương kỳ quái nhìn hắn, nói, thích con non cùng loài giống như là một loại bản năng, anh muốn nói gì? Kim Húc nói, không có chuyện gì, anh không có bản năng này, con nít quá ồn ào. Thượng Dương nói, anh không cần quanh co lòng vòng, cứ nói thẳng đi. Có phải muốn hỏi xem im có từng nghĩ sẽ trở thành ba ba hay không? Kim Húc có ý này, nói. Em đã nghĩ tới à? Trước đây im cũng từng nghĩ đến, Thượng Dương nói. Em nghĩ đến việc kết hôn, về việc sẽ trở thành ba ba thế nào? Vừa rồi anh đúng, việc nuôi dạy một đứa trẻ cần rất nhiều tiền bạc và sức lực, còn phải bỏ ra rất nhiều tình yêu. Nhưng con cái là lẽ tự nhiên, món quà do quy luật mang lại. Nếu nó đến mà từ chối nó thì cũng là từ chối cả thế giới rồi còn gì. Kim Húc, Thượng Dương nhìn sắc mặt của hắn, cuối cùng nói, hiện tại nói cái này cũng vô dụng, im cong rồi. Kim Húc nói, vậy em có cảm thấy tiếc nuối không? Tạm thời không cảm thấy, Thượng Dương không định nói những lời sáo rỗng hoa mỹ, thành thật nói. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, có lẽ trong tương lai, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển yên như vũ bão. Đàn ông cũng sẽ sinh được con. Nhưng có con khổ lắm. Hồi cấp 3 nghe mẹ em kể về nỗi đau đớn khi sinh con. Bà đau đẻ em cả đêm, nói đầu em to quá. Nếu tương lai đàn ông thật sự có thể sinh con, em cũng không dám thử đâu. Nếu ngày đó đến, đời sau anh sẽ tốt tơ lắm. Kim Húc nói, Thượng Dương không khỏi bật cười. Kim Húc cho rằng anh không cho là thật, nói, không đùa với em, nếu có thể sinh anh muốn em sinh một đứa. Thượng Dương nói, em biết anh rất nghiêm túc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em chỉ muốn nói với anh rằng so với đứa trẻ, thì tình yêu càng là món quà có xác suất đạt được thấp hơn. Quy luật tự nhiên sẽ cho hầu hết mọi người có cơ hội sinh sôi nảy nở, nhưng tình yêu thì không, nó không nằm trong quy luật. So với đứa con, nó là càng thêm đáng trân quý hơn. Kim Húc kinh ngạc dừng lại, Thượng Dương tiến lên hai bước, sau đó xoay người nói, sao thế? Giữa chúng ta đã là tình yêu sao? Kim Húc đứng dưới ánh đèn ở hành lang trung tâm thương mại, không che giấu được khẩn trương hỏi. Em yêu anh à? Không, em chưa bao giờ nói thế. Thượng Dương xoay người, tiếp tục bước về phía trước, xa xa ném lại một câu. Chờ anh nói trước, bộ lãnh đạo không cần mặt mũi sao? Cách chương.